Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201 kế tiếp xem ta. Nghe được Trì Mặc Nhiễm hỏi chuyện, Trì gia mấy người sắc mặt rất khó coi. Trì Uy mở miệng nói, Lãnh Lăng Xương là trước hết đạt tới nơi này người. Nàng dùng kia mồi lửa tiến vào chỗ hổng khi chúng ta vừa vặn mới tiến vào, chỉ có thấy nàng rời đi bóng dáng, cho nên lúc ấy cũng không có tới kịp giao lưu, bất quá nàng hẳn là phát hiện chúng ta. Chỉ là làm bộ không biết, Trì Mặc Hoan bổ sung một câu. Nữ nhân kia phỏng chừng là tưởng ta đi tìm chết, hắn trước nay đều biết nữ nhân kia ngoài nóng. Trong lạnh, bình thường dịu dàng thiện lương đều là trang, nhưng lần này lại làm được quá mức. Nếu là bọn họ chung không có người nghĩ thử, trực tiếp từ cái kia chỗ hổng chui vào đi, hiện tại đã chết, bất quá thù này hắn cũng nhớ kỹ. Về sau trở lại Trì gia hắn là sẽ không làm nữ nhân kia hảo quá. Trì Hiên thở dài nói, nàng hoàn toàn có thể làm như không phát hiện chúng ta cũng vào được. Về đến gia tộc sau chúng ta cũng không chứng cứ chỉ trích nàng, Lãnh Lăng Xương ở trong gia tộc. Cùng Trì Mặc Hoan phi thường không đối phó, mặt ngoài đối phương rộng lượng khiêm nhường, kỳ thật trong lòng là thầm hận đi, đường phát hiện bọn họ xuất hiện khi không có Trì Mặc Nhiễm. Lãnh Lăng Xương có lẽ liền sinh ra sát ý muốn bọn họ chủ động nhập cục. Đến lúc đó Trì Mặc Hoan bọn họ bởi vì độc tố tự cháy đã chết. Ai lại sẽ biết là nàng thiết cục, bất quá lượng Lãnh Lăng Xương cũng không dám đối Trì Mặc Nhiễm hạ độc thủ. Nếu không về đến gia tộc lúc sau, liền tính nàng có đoán trước năng lực cũng tuyệt đối trốn không thoát một cái chết tự. Trì Mặc Nhiễm ở Trì gia địa vị không người có thể lay động. Hắn nếu là chết ở chỗ này, phỏng chừng toàn bộ Thanh Khâu Thành đều sẽ bị gia chủ và trưởng lão giận chó đánh mèo tiêu diệt. Nàng nói vậy đã suy xét rõ ràng mới dám làm như vậy. Đơn giản chính là muốn trước một bước được đến bảy màu thần mộc. Trì Mặc Nhiễm trên mặt lạnh lẽo, không có giảm bớt, nữ nhân kia xem ra đã sớm đối Mặc Hoan sinh ra hận ý. Mới có thể như thế ác độc thiết hạ bẫy dập, chỉ là không có bằng chứng về đến gia tộc lúc sau những người khác cũng lấy nàng không có biện pháp. Trì Mặc Hoan hiện tại mỗi lần nhằm vào Lãnh Lăng Xương, gia tộc trưởng bối đều sẽ cảm thấy hắn lại bắt đầu tùy hứng hồ nháo. Ngô Thanh Thiển thấy Lãnh Lăng Xương tàn nhẫn độc ác muốn tính kế Trì Mặc Hoan. Phát hiện nữ nhân kia tuy rằng phi thường có thể trang, làm việc cũng trầm ổn, còn là nóng nảy chút, bất quá Lãnh Lăng Xương xác thật không thể làm người khinh thường. Này một vòng khấu một vòng, như là đã sớm thiết kế hảo. Nếu không phải cái kia kêu Trì Uy người cao to cẩn thận, Trì Mặc Hoan mấy người còn thật có khả năng táng sinh nơi đây. Hiện tại nói này đó cũng chưa dùng, các ngươi tạm thời cũng lấy Lãnh Lăng Xương không có biện pháp. Không bằng trước hết nghĩ tưởng chúng ta như thế nào qua đi. Không thể làm nàng chiếm tiên cơ, Ngô Thanh Thiển mở miệng nhìn Trì gia người ta nói. Trì Mặc Nhiễm áp xuống trong lòng sát ý. Nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi, Tiểu Thiển, ngươi có biện pháp qua đi sao? Đối với phá giải độc tố bọn họ này phương nhất am hiểu Trì Hiên không có cách nào. Hỏa Diệp Phong vẫn luôn đứng ở chỗ này chưa động, nói vậy cũng là bất lực, hiện tại chỉ xem Ngô Thanh Thiển, mặt khác mấy người nghe được Trì Mặc Nhiễm nói đều giật mình. Trong lòng đều kinh ngạc không thôi, khi nào thiếu chủ cùng Ngô Thanh Thiển quan hệ tốt như vậy? Liền Tiểu Thiển đều kêu lên, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, có biện pháp, kế tiếp liền xem ta đi, ngươi cẩn thận một chút. Thật sự không được chúng ta không đi vào cũng không cái gọi là. Hết thảy lấy an toàn là chủ, so với bảy màu thần mộc cùng cổ mộ cơ duyên. Trì Mặc Nhiễm càng coi trọng chính là Ngô Thanh Thiển an nguy. Ngô Thanh Thiển trong lòng ấm áp, cười nói, yên tâm đi. Ta có nắm chắc, Phong Thần không mở miệng, chính là trong mắt tín nhiệm thần sắc đã biểu hiện ra hắn không phải thờ ơ. Đơn giản là hắn tin tưởng Ngô Thanh Thiển không phải cái xúc động người. Nàng sẽ làm có nắm chắc mạo hiểm mần ni. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần liếc nhau. Mặt mày mang cười nhảy bay lên cuối cùng dừng ở kia khói độc cái chắn trước mặt. Mù Thanh Thiển nhìn kia bổn điển tịch ghi lại cường giả cuộc đời. Cũng đại khái hiểu biết cổ mộ tình huống, biết cổ mộ trừ bỏ này khói độc cái chắn ngoại còn có mặt khác nguy hiểm. Lãnh Lăng Xương trước một bước đi vào không thấy được là có thể được đến tiên cơ. Hết chương.